Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, Endlessly Flowing, dòng chảy bất tận. Chẳng mấy chốc, gió đã cuốn đi những đám mây cho. Twilight, thành phố hoàng hôn, lại một lần nữa được chiếu sáng bởi ánh bình minh đẹp đẽ. Ít nhất là những gì còn sót lại của Twilight, pháo đài nổi nơi Dreadlord. Chúa tể kinh hoàng đã chết vỡ vụn và chìm xuống làn nước tĩnh lặng. Bản thân dòng nước bắt đầu di chuyển, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giờ đây, thành phố của Serpent King, vua gián và bất kỳ bùa chú nào đã giữ nó ở nguyên vị trí đều đã bị phá hủy. Dòng chảy chậm rãi quay trở lại. Chẳng mấy chốc, dòng chảy sẽ cuốn tất cả những tàn tích đen kịt của Twilight. Những xác chết của các DeFi, ô uế đã tấn công nó, và những con tàu vỡ nát của những kẻ phòng thủ đã sa ngã đến ách ranh giới, sau đó ném chúng vào vực thẳm không ánh sáng nằm phía bên kia, nơi chúng sẽ không bao giờ được tìm thấy hoặc nhìn thấy lại, trừ khi ai đó dám đối mặt với hư không và đến tận đáy thế giới đáng sợ của Ariel. Xóa bỏ tất cả dấu vết cho thấy Twilight từng tồn tại trên bề mặt dòng Great River. Dòng sông vĩ đại, chảy mãi không ngừng, cho đến khi chu kỳ tiếp theo đến. Hy vọng rằng, Sunny sẽ không phải chứng kiến nó. Nhóm của họ đã trở về trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, trước khi pháo đài chìm xuống. Bây giờ, họ đang quan sát xác cháy đen của sự quái dị không thể tưởng tượng nổi. Thứ đã từng là nền móng của Twilight, từ từ vỡ vụn và chìm xuống dưới nước. Vụ nổ rực rỡ đã tạo ra mạng lưới các vết nứt trong nó. Và giờ đây, sức nặng của vỏ ngoài khổng lồ và áp lực nước đang từ từ kéo nó xuống. À thì, một vài người trong họ đang quan sát, một số người thì không đủ sức chú ý đến nó. Nếu không muốn nói là hoàn toàn, Cassie vẫn còn bất tỉnh. Những vết thương của cô, bao gồm cả vết cắt sâu ở cổ, đã được Nephis chữa lành, nhưng cô gái mù vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Việc sống sót sau trận hỗn loạn và vụ nổ phá hủy hẳn đã lấy đi rất nhiều sức lực của cô. Nephis thì ngồi ở đuôi tàu bay, nhìn vào khoảng không xa xăm với vẻ mặt lãnh đạm. Cô hoàn toàn kiệt sức, nhưng cũng... đây là trạng thái bình thường của cô sau khi lạm dụng quá mức khía cạnh của mình. Giống như thể nhân tính của cô đã bị thiêu rụi và cần thời gian để phục hồi. Bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rằng lần này, quá trình đó sẽ kéo dài hơn so với những lần trước. Điều này cũng dễ hiểu, cậu đã nhận ra rằng vụ nổ hủy diệt đã phá hủy thành phố và biến mọi sinh vật sống trên đường phố thành cho bụi có liên quan đến Nephis. Sunny không biết chi tiết, nhưng có thể thấy rằng giờ đây cô ấy là một Titan. Điều đó chắc chắn là kết quả của lửa của cô ấy nuốt chửng tất cả Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng đã chiến đấu chống lại Soul Stealer, kẻ đoạt hồn, và sau đó giết chết chính Mirrorfin, quái vật gương, khả năng bẩm sinh, Hybrid của Nephis cho phép cô nhận một phần mảnh linh hồn của tất cả những sinh vật bị ngọn lửa của cô giết chết. Bản thân cậu cũng không có tâm trạng để quan sát sự sụp đổ của Twilight. Dựa vào thân cây thiêng liêng, Sunny không khác gì Nephis. Việc sử dụng King Resentment, oán hận của nhà vua, đã gây ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Ánh mắt cậu lạc lõng và khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi. Cũng có một cơn bão cảm xúc rối ren đang cuộn trào trong lòng, nhưng đồng thời cậu lại quá tê dại để giải quyết mớ hỗn độn đó. Hiện tại cậu chỉ đơn giản là hạnh phúc vì mình còn sống, hạnh phúc vì tất cả bọn họ đều còn sống, trong khi kẻ thù của họ bất chấp mọi nghịch cảnh đã chết. Sen, thánh nhân, Phin, quỷ dữ và Nightmare đang bảo vệ con tàu và giữ một mắt đến Mordred, phòng trường hợp tên khốn đó quyết định làm điều gì đó xấu xa. Tuy nhiên, Green of Nothing, hoàng tử hư không, có vẻ không có ý định quay lưng lại với đồng minh của mình. Ít nhất là chưa phải lúc này. Hắn đi quanh trên Breaker, tò mò nhìn vào cái này và cái kia. Điều đó sẽ khiến Sunny giận dữ nếu cậu không cảm thấy quá kiệt sức. Tên đó tò mò về cái gì vậy? Hắn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây rồi. Ẩn nấp trong mắt của họ trên đường đến Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, có lẽ nhìn mọi thứ qua mắt của người khác và tự mình nhìn chúng không hoàn toàn giống nhau. Đúng vậy, có lẽ trên Breaker này không giống với trên Breaker thực sự mà họ đã để lại ở thế giới thực. Dù sao đi nữa, Mordred cũng không phải là vấn đề lúc này. Điều đó chỉ còn lại Effie, Zed và Kai, hai người đầu đã thoát khỏi việc tham gia vào trận chiến cho Twilight. Cassie đã cứu họ khỏi bị Soul Stealer bắt giữ với sự giúp đỡ của Black Beast Lockheed, mề đay quái thú đen, và sau đó mang mề đay ra khỏi thành phố trước khi vụ nổ phá hủy. Trong khi đó, Kai đầy những câu hỏi, nhưng quá lịch sự để hỏi hết cùng một lúc. Chàng trai tội nghiệp chắc hẳn vô cùng bối rối. Trong số tất cả bọn họ, có lẽ khởi đầu ác mộng của anh là điều kinh khủng nhất. Kết quả là, ba người đang đứng ở lan can, nhìn vào xác đen của Twilight và nói chuyện nhỏ với nhau. Biểu cảm của Kai liên tục thay đổi giữa bàng hoàng, trống rỗng, và kinh hãi. Nhìn cậu ta xem, cảm xúc thay đổi liên tục. Khoan đã, cậu ta là người đã giết Dreadlord, phải không? Chết tiệt, nếu mình có một đồng cho mỗi lần Kai giết một con rồng, thì giờ mình đã có hai đồng. Thật kỳ lạ, Sunny nhìn vào khuôn mặt của bạn mình một lúc, cân nhắc liệu mình có cần xin lỗi vì đã cố giết hắn không. Kai cũng đã phá hủy lớp vỏ bóng của cậu, nên có lẽ họ đã huề nhau. Dù sao đi nữa, vấn đề này có vẻ quá mệt mỏi và phức tạp để suy nghĩ lúc này. Nhìn đi chỗ khác, Sunny dồn hết sự chú ý vào vân gỗ trên sàn của trên Breaker. Mọi thứ đã đi sai trong Twilight. Cậu đã thất bại, nhưng cũng đã chiến thắng. Theo một nghĩa nào đó, Soul Stealer đã chết, Dreadlord cũng chết, đội quân mà họ đã hy vọng chiêu mộ cũng đã chết. Và Nephi đã sử dụng xe đầu bon, liên kết bóng tối, để chữa khỏi sự điên rồ của Sunny. Nhưng vẫn vậy, cô ấy đã phá vỡ lời hứa, lại một lần nữa, và cứu cậu, lại một lần nữa, một mớ hỗn độn, mệt mỏi và bối rối. Cậu nhắm mắt lại và cúi đầu xuống rễ của cây thiêng. Cậu chỉ muốn ngủ, những vấn đề, dù chúng có rắc rối đến đâu, cũng có thể chờ đến ngày mai. Hết chương.